Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 628, kiếm hiện. Tên tiểu tử này, cũng là cái nhân vật hung ác. Mọi người thấy giết người đoạt kiếm Phương Tuấn Mi, tâm thần tập trung cao độ. Đối với Phương Tuấn Mi khinh thị, nhất thời thu rồi mấy phần lên, Tử Yên lão nhân càng là sắc mặt khó coi. Ánh mắt nham hiểm, hắn là hướng Bách Sát dẫn đường người, mà hướng Bách Sát lại là hắn đắc lực nhất giúp đỡ một trong. Cùng hắn đồng thời, hoàn thành quá không ít độ khó khá lớn nhiệm vụ, bây giờ dĩ nhiên liền chết như vậy, chết đột nhiên như thế. Bạch, Phương Tuấn Mi không có nhiều khoe khoang, trước tiên đem thanh kiếm kia thu vào chính mình không gian chứa đồ bên trong. Trường kiếm của mình chỉ về Tử Yên lão nhân, mũi kiếm còn đang chảy máu. Lão quỷ, còn có ai là trợ thủ của ngươi? Ta ngày hôm nay cùng nhau đỡ lấy. Phương Tuấn Mi tựa hồ bị máu tươi kích thích ra giết cuồng tính tình, lớn tiếng quát lên, ánh mắt hùng liệt, trong giây lát này, bùng nổ ra khí thế, ngược lại cũng khá khiếp người. Bàng quan chúng tu nghe vậy, trong mắt tinh mang né qua, cái kia Tử Yên lão nhân lại là giận dữ cười, ha ha cười lớn lên nói, tiểu tử, lão phu thừa nhận ngươi còn có như vậy một chút bản lãnh, nhưng ngươi đánh thắng được chúng ta nhiều người như vậy sao? Ha ha ha ha, tiếng cười còn chưa rơi xuống, vừa nhìn về phía mọi người, lớn tiếng nói, các vị đạo hữu, còn chờ cái gì? Sao không đồng thời bắt tên tiểu tử này? Chúng ta cùng chung kiếm của hắn ấn chi thuật cùng tiên ngọc. Ha ha, không chờ mọi người phản ứng, Phương Tuấn Mi cười nhạt, lập tức tới ngay đến, đánh gãy đối phương tiếng cười. Các vị, các người cần phải xem cho rõ ràng, nghĩ rõ ràng, Phương Tuấn Mi cất cao giọng nói, cái này lão quỷ, chính mình đem ra vào truyền tống trận văn chặn lại. Nếu là ta nguyên thần tự bảo, hắn tự nhiên là có thể lập tức đi thẳng một mạch, trốn vào cái khác trong tiểu không gian tị nạn. Chư vị có thể không chạy thoát, liền rất khó nói. Thời khắc mấu chốt, Phương Tuấn Mi đầu óc chuyển nhanh chóng. Lời vừa nói ra, không ít tu sĩ, quả nhiên là ánh mắt lóe lên đến, lộ ra do dự vẻ. Không có ai lập tức tới động thủ, Tử Yên lão nhân xem muốn thổ huyết, hắn bản ý chỉ là vì phòng ngừa Phương Tuấn Mi đào tẩu. Bây giờ nâng lên tảng đá đập chân của mình, rước lấy những tu sĩ khác ngờ vực, càng không có người giúp hắn. Lẽ nào có lý đó, lão phu kia liền tự mình ra tay. Bạch, lão gia hỏa thâm trầm nói một câu sau, rốt cục rời đi vị trí kia. Chụp vào Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi làm sao là hắn tầng thứ này đối thủ. Trước bất quá là vì kinh sợ mọi người, thấy hắn rời đi vị trí kia, trong mắt tinh mang lóe lên, rốt cục sử dụng tới không gian vượt qua thuật. Bạch, một tiếng vang nhỏ sau, Phương Tuấn Mi thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở cái kia truyền tống trận văn phía trên, nhún mũi chân liền biến mất không thấy hình bóng. Không gian chi thuật, tên tiểu tử này, cái nào đến như thế nhiều thủ đoạn? Mọi người thấy lại là cực kỳ kinh ngạc. Các ngươi những này ngu xuẩn, hiện tại còn không đuổi sao? Tử Yên lão nhân nộ quát một tiếng, hướng về Phương Tuấn Mi tiến cái kia truyền tống văn, đuổi theo. Những người khác thấy thế, ở ánh mắt lóe lóe sau, rốt cục lục tục hành động lên, mà trong đó còn có một tái phàm thuế hậu kỳ lão gia hỏa, nhưng là như bay vọt đến hướng Bách Sát vừa nãy nơi ngã xuống, xé rách quần áo bình thường, mở ra hai tay xé một cái, xẹt xẹt, trong hư không nhất thời hiện ra một cái màu đen lỗ thủng dạng vết nứt không gian đến. Cái kia trong cái khe cũng không phải là tối sầm, mà là có bảo quang bắn ra. Lão già này xem đại hỉ, vùng tay áo một cái, đem bên trong đồ vật cho vơ vét đi ra. nhét vào chính mình không gian chứa đồ bên trong. Đáng tiếc Phương Tuấn Mi không có nhìn thấy tình cảnh này. Trốn vào cái kế tiếp tiểu không gian sau, Phương Tuấn Mi một giây cũng không có nhiều dừng lại, lại trốn hướng cái kế tiếp trong tiểu không gian, vẻ mặt gấp ngưng, lấy thực lực bây giờ của hắn, đánh là khẳng định đánh không lại Tử Yên lão nhân, cùng những khả năng khác công kích hắn nhiều như vậy tu sĩ. Có thể làm sự tình, chính là làm hết sức nhanh đi vào cái kế tiếp trong tiểu không gian. Lệnh đuổi theo phía sau tu sĩ, lạc lối ở mê cung này bên trong, đồng thời mau chóng tìm tới Độc Túy chân nhân. Nếu như không tìm được, liền muốn kéo dài thời gian, kéo dài đến trận này Trích Kiếm đại hội kết thúc một khắc đó. Chiếu hắn phỏng chừng, thời gian này đã không xa, nhưng cụ thể còn bao lâu, hắn cũng không nói lên được. Trốn, trốn, trốn. Phương Tuấn Mi vẻ mặt nghiêm túc, cái trán mồ hôi đã bắt đầu tiết ra, đã hồi lâu không có gặp gỡ như thế căng thẳng kích thích thời khắc. Trong lòng trực cầu khẩn, ngàn vạn lần đừng muốn đụng với ngõ cụt a. Ngoặc kép chấm chấm, thời gian một chút đi qua, Phương Tuấn Mi theo một cái tiểu không gian, chạy trốn tới cái kế tiếp tiểu không gian, thỉnh thoảng còn biết chúng rồi mấy đòn công kích. Mà phía sau cái mông cùng tu sĩ lại là càng ngày càng nhiều. Rất nhiều vốn là không có đuổi hắn tu sĩ, thấy hắn như thế phát điên bình thường trốn, trong lòng mơ tưởng viển vông, liền cũng theo tới. Ngoài thân trong không gian ánh vàng tránh loạn, Phương Tuấn Mi cũng không kịp đến xem. Bạch, không biết qua bao lâu sau, lại là một cái tiểu không gian bị hắn chui vào. Tiểu tử, lần này xem ngươi trốn đi đâu. Mới đi vào, liền nghe đến cười gằn tiếng cùng quát lạnh tiếng truyền đến. Đây thực sự là không phải oan gia không tụ đầu. Ở cái này trong tiểu không gian, dĩ nhiên lại đụng với cái kia tà kiếm tu một trong Liễu Tự Đạo. Lão gia hỏa hướng về mới vừa tiến vào Phương Tuấn Mi, chính là một kiếm oanh đến. Phương Tuấn Mi không kịp né tránh, chỉ có thể bản năng tế kiếm đi ngăn, tại chỗ liền bị bắn trúng, phảng phất bị núi nhỏ va chạm bình thường, kêu thảm thiết một tiếng, trong miệng máu tươi phun mạnh, lại là một thanh âm vang lên. Phương Tuấn Mi rơi ầm ầm trên đất, vai của hắn nơi đã bị nổ ra một cái lỗ thủng to đến, đau đến xé tâm vết nứt. Là chính ngươi giao ra đây, hay là muốn ta xé ra ngươi không gian chứa đồ siêu? Liễu Tự Đạo lạnh lùng hỏi, ngoan ngoãn biết điều khuôn mặt trên, tất cả đều là âm u vẻ. Trước cái kia bị hắn truy sát Long Hãn, nếu không là chủ động giao ra đây, liền quá nửa là lành ít dữ nhiều. Lão gia hỏa nói chuyện đồng thời, công kích đã đánh đi ra, trương tay hút một cái. Liền thả ra một luồng mạnh mẽ vô hình bão táp, đem Phương Tuấn Mi hướng trong tay hắn hút đi. Hô trong tiểu không gian này, cuồng phong gào thét mà đi. Lấy Phương Tuấn Mi cảnh giới bây giờ thực lực, căn bản chống lại không được Liễu Tự Đạo công kích, càng không muốn đề còn bị thương. Thân thể mới vừa xuống đất, liền bị hấp hướng Liễu Tự Đạo phương hướng bên trong bay đi. Trước có truy binh, sau có chặn đường, hơn nữa mỗi người thực lực cao cường. Đây tuyệt đối là Phương Tuấn Mi trong cuộc đời gặp gỡ thời khắc hung hiểm nhất một trong. Không kịp đi la đau, một đôi mắt hổ bên trong nổ lên nôn nóng cùng kiên nghị vẻ mặt đến. Nhất định phải thoát khỏi Liễu Tự Đạo thần thông hấp lấy, sau đó trốn vào cái kế tiếp trong tiểu không gian đi. Bằng không theo ở phía sau Tử Yên lão nhân đám người, nói không chắc lập tức liền muốn tới. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi không dám tiếp tục lưu thủ, rốt cục lấy ra thủ đoạn cuối cùng. Uống! Phương Tuấn Mi quát to một tiếng, trên người đạo tâm khí tức quay cuồng lên, trong một đôi mắt bắn mạnh ra óng ánh mà lại huyền diệu khó hiểu ánh vàng đến. Giơ cánh tay vung quyền, trên nắm tay ánh vàng bùng lên, phảng phất một vầng mặt trời chói chang đồng dạng, không có giấy rùa, trái lại dựa vào cỗ này vĩ đại cuốn sức hút lượng, hướng về cơn lốc kia điểm cuối liễu tự đạo xông qua. Triển khai vẫn là hư không vượt qua, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng, hầu như là mới vừa lướt ra khỏi, liền đến liễu tự đạo trước người, tầng tầng một quyền, đánh về đầu của hắn. 36 đoá vĩ đại đoá hoa màu vàng óng, theo Phương Tuấn Mi trên nắm tay muốn nổ tung lên, kim mang chói mắt, hầu như muốn sáng mù đi liễu tự đạo hai mắt. Phương Tuấn Mi khóe miệng treo máu, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt trước đây chưa từng thấy hung hãn. Liễu tự đạo lão già này, không nghĩ tới Phương Tuấn Mi quyết đoán đến nhanh như vậy, mà sự công kích của hắn lại tới mạnh như thế. Hãy con người trực ngưng, đổi làm bình thường phàm thuế tu sĩ, dù cho là phàm thuế hậu kỳ tu sĩ, ở trên hư không vượt qua thuật thêm cực địa từ tinh chi quang song trọng cực kỳ nhanh chóng độ dưới. Một cái không quan sát, nói không chắc đều có thể bị Phương Tuấn Mi tại chỗ chém giết. Nhưng liễu tự đạo lão già này, không hổ là kiếm tu liên minh bên trong khó dây dưa nhất phàm thuế tu sĩ một trong. Ở này ngàn cân treo sợi tóc chí mạng thời khắc, vẫn còn có thủ đoạn đào. Đón Phương Tuấn Mi nắm đấm, há mồm phun một cái, một đoàn ánh đen bắn mạnh mà ra, ánh đen trung ương là một viên hạt châu màu đen nhánh dạng đồ vật, tản mát ra khí tức, thình lình lại là linh bảo, khoảng chừng cùng thần vạn triệt cái kia lưu kim liệu nguyên kiếm gần như, nên là một cái trung phẩm linh bảo. Bảo vật này mặt ngoài khói đen nhiễu, màu đen ma hỏa thiêu đốt, cũng không biết có gì đó cổ quái ở trong đó. Trong thời gian ngắn như vậy, cũng khẳng định là vô pháp hoàn toàn triển khai uy lực. Oanh, đen châu phun ra sau một khắc, tiếng nổ vang, liền ầm ầm mà lên, ánh vàng lòe lòe nắm đấm cùng ma hỏa thiêu đốt đen châu hoàn toàn đụng vào nhau, bùng nổ ra hùng vĩ song khí đến. Phương Tuấn Mi cố nhiên là bay ngược ra ngoài, nắm đấm giọt máu, liễu tự đạo so với hắn càng thảm hại hơn. Vậy vừa nãy bay ra khẩu đến đen châu, càng mạnh mẽ bị Phương Tuấn Mi một quyền oanh trở về trong miệng của hắn, đem sau gáy của hắn cho oanh xuyên ra ngoài, nổ ra một cái đến trong động, lại bay ra trong miệng hắn. Lão gia hỏa phát ra như dã thú tiếng hét thảm, sau gáy nơi máu tươi phun mạnh, phảng phất mở ra vòi nước. May mà nguyên thần không bị bắn trúng, bằng không tại chỗ chính là một chữ chết. Mà bây giờ dáng vẻ tuy rằng thảm, nhưng cuối cùng cũng coi như là đem mệnh bảo vệ. Một mặt khác, Phương Tuấn Mi lại một lần tầng tầng đập xuống đất, đau đến tí răng nhếch miệng, toàn bộ cánh tay phải phảng phất không phải là mình bình thường, đã không có điểm một cái chi giác, không dám nhiều dừng lại, lại một lần như chớp giật bò lên, sử dụng tới hư không vượt qua thuật, lướt lên cái kia một cái trong đó truyền tống trận văn trên, thân ảnh lại một lần biến mất. Mà hắn vừa mới đi vào, lấy Tử Yên lão nhân cầm đầu một phiếu tu sĩ, dĩ nhiên vọt vào cái này trong tiểu không gian. Sau khi đi vào, nghênh tiếp bọn họ chính là mãnh liệt mà đến sóng khí, cùng đã bị xúc động kiếm văn. Một đám lão gia hỏa, kinh nghiệm đã rất phong phú, rất nhanh sẽ tìm tới an toàn nơi ẩn thân, cũng nhìn thấy dáng dấp kia cực thảm liễu tự đạo. Liễu lão quỷ, người sẽ không là bị cái kia họ Phương tiểu tử thương chứ? Tử Yên lão nhân hỏi, hắn tiến vào người nào truyền tống trận văn bên trong? Liễu tự đạo nhìn thấy này một đám người tư thế, lập tức hoài nghi trên, Phương Tuấn Mi phải chăng đã chiếm được thần vọng kiếm, nhưng hắn giờ khắc này, nơi nào còn có thể đi tranh? Hơn nữa hận Phương Tuấn Mi nhập cốt, cũng không nói lời nào, hướng về một cái truyền tống trận văn chỉ chỉ, mọi người lại là ào ào đi vào. Lần này, sau khi đi vào, chỉ có một cái dẫn tới cái kế tiếp tiểu không gian trận văn. không gặp Vương Tuấn Mi hình bóng, tự nhiên là đi vào. Mọi người lại lần nữa đi vào. Này đi vào, nhìn thấy ngoài thân cảnh tượng, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Lòng đất chỗ trống dạng trong tiểu không gian, một thanh trường kiếm treo cao ở trong hư không, tỏa ra bí màu xanh lam u quang, huyền diệu khó hiểu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?